Thứ nguyên tối cường đại thánh, chương 12 giờ 12, ai mới là kẻ biến thái a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khăn tắm tuột xuống cũng không khiến Rias cảm thấy xấu hổ, nàng vẫn tự nhiên đứng trước mặt hắn, làm hắn thật sự suýt nữa không kìm được mà muốn nhào lên. Akeno bị Rias đẩy ra khỏi người hắn cũng rất nhanh hồi thần lại, nàng ác thú vị nhìn Rias. Ara ara, Rias ngươi thế mà lại đi dùng thân thể quyến rũ Mori. Côn, nghe Akeno nói vậy, Rias đỏ bừng mặt lắp bắp biện hộ. Ai quyến rũ hắn chứ, ta chỉ là đang bảo vệ ngươi khỏi tay của hắn mà thôi. Nhìn thấy Rias lúng túng biện hộ làm Akeno cảm thấy rất thú vị. Jin Mori đứng bên cạnh hai người, bất đắc dĩ lên tiếng. Hai người các ngươi đừng có ở đây đấu võ mồm nữa được không hả? Akeno ngươi mau đi tắm đi, đồ ăn cứ để ta làm, còn ngươi nữa Rias ngươi thế nhưng là con gái, sau này nhất định không được khỏa thân trước mặt người khác như thế. Nói xong hắn liền đẩy Akeno vào nhà tắm, còn Rias thì bị hắn nói cũng có phần ngượng ngùng nên cũng đi thay quần áo. Đợi đến khi nàng thay quần áo đi xuống thì, hắn cũng đã sắp hoàn thành bữa tối rồi. Thêm một lúc nữa Akeno cũng đi ra khỏi phòng tắm, trên thân nàng cũng giống Rias khi nãy quấn một chiếc khăn tắm, nhưng lại không thể che đi hết thân thể của nàng, làm hắn khi nhìn thấy liền không kìm được mà chảy cả máu mũi. Akeno thấy vậy liền cười híp mắt nhìn hắn. Ara ara, Mori, Côn thật là biến thái nha, ngươi có muốn nhìn thêm nữa không hả? Nói xong nàng liền tiến đến sát bên người Jin Mori, dùng tay chậm chậm kéo khăn tắm xuống để lộ ra da thịt phấn nộn hồng hào, làm hắn không khống chế được mà chăm chú nhìn nàng. Ngay khi hắn sắp không kiềm chế được nữa thì thanh âm giận dữ của Rias lại vang lên. Akeno, ngươi đang làm cái gì thế hả, mau đi thay đồ ngay cho ta. Cử chỉ của Akeno thật sự làm Rias không thể đứng nhìn được, nàng liền dùng giận dữ lôi kéo Akeno đi thay đồ. Bị Rias phá hỏng chuyện tốt, Akeno cũng chỉ bĩu môi rồi đi thay quần áo vào. Nhìn hai người đi lên lầu, hắn liền lo lắng tương lai sống với hai nàng hắn có chết do chảy máu mũi quá nhiều không nữa. Chờ khi cả hai người đi xuống dưới thì hắn cũng đã nấu xong bữa tối. Cả ba cũng ngồi lại ăn tối với nhau, ngay khi ăn đồ ăn mà hắn nấu, hai mắt Rias liền phát sáng lên. Thật sự là quá ngon, Mori, Côn không ngờ là người lại nấu ăn giỏi như vậy a. Akeno dù đã từng thưởng thức qua trù nghệ của hắn cũng không kiềm được mà gật đầu tán thành với Rias. Nhìn hai nàng hạnh phúc ăn thức ăn do hắn nấu, trong lòng hắn liền hiện lên một dòng nước ấm, chắc đây chính là cảm giác mà người ta gọi là gia đình. Này trừ cho ta nữa với, ba người cứ như vậy vừa ăn vừa trò chuyện với nhau. Đến lúc đi ngủ, thì hắn để cho Akeno cũng Rias ngủ cùng một gian phòng, còn hắn là gian còn lại. Nằm trên giường của mình, Jin Mori nghĩ lại những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay. Nghĩ đến việc có hai thiếu nữ chuyển đến sống ở nhà hắn làm hắn không tài nào ngủ được. Không biết qua bao lâu hắn lim dim mắt trước khi chìm vào giấc ngủ, hình như hắn đã nghe thấy tiếng mở cửa thì phải. Sáng hôm sau, khi từng tia nắng từ ngoài cửa len lỏi chiếu vào trong phòng. Jin Mori từ từ mở mắt ra, không biết tại sao nhưng hắn lại cảm thấy cả người ê ẩm, đang định đứng dậy thì hắn liền cảm thấy hai bên tay của hắn đang chạm vào một thứ gì đó rất mềm mại. Không nhịn được hắn liền bóp một cái, hai tiếng rên rỉ đồng loạt phát ra, sau đó Rias cùng Akeno mỗi người một bên ngồi dậy xoa mắt của mình. Buổi sáng tốt lành Mori, Côn, Ara Ara, Mori, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là biến thái nha, vậy mà lại tập kích ngực của ta cùng Rias. Rias tỉnh dậy nhìn thấy liền đến một câu chào buổi sáng, còn Akeno thì vẫn xấu bụng nói hắn biến thái. CMN đây là phòng ta có được hay không, các ngươi lẻn vào trong phòng ta mà bây lại nói ta biến thái, rốt cuộc là ai biến thái a? Tại sao hai người các ngươi lại ở trong phòng ta hả? Hắn dùng cái chăn trên giường phủ lên người của cả hai, che đậy lại khung cảnh xuân sắc trước mắt. Nhà ta chỉ là muốn hiểu hơn về Mori. Côn thôi, còn ta thì muốn chắc chắn là ngươi không làm gì Akeno. Hiểu ta hơn, ta thế nhưng là có cách cho chúng ta tìm hiểu sâu về nhau hơn đấy. Đảm bảo chỉ cần làm một lần là ngươi sẽ hiểu ta sâu sắc. Đương nhiên là những lời đó hắn cũng chỉ nói ở trong lòng. Hắn bất đắc dĩ nhìn cả hai. Hai ngươi mau đi về phòng thay quần áo đi, rồi còn đến trường nữa. Sau khi ăn sáng, ba người bọn họ cùng nhau đi tới trường. Cả ba đi trên đường thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người xung quanh. À hát, đột nhiên một tiếng kêu vang lên, một thiếu nữ té ngã vào trước mặt của bọn họ. Thiếu nữ mặc một thân nữ tu sĩ váy đầm dài, chỉ bất quá ngã tại trên đất, váy của nàng vừa vặn lật lên, màu trắng pan su không hề che đậy hiện lên trước mắt của ba người. Akeno cùng Rias thì quái nhìn thiếu nữ này, còn hắn thì giật giật khóe miệng trong lòng cảm thán đây chính là hào quang nhân vật chính a, ô, vì sao lại ngã xuống a, ngươi không sao chứ? Thiếu nữ nằm dạp trên mặt đất âu ngâm lấy, Jin Mori lắc đầu tiến lên một bước đem thiếu nữ đỡ lên. Cách chương.